Chương 36, Tân Tấn Tần Bá Vương tiểu đệ một viên này tuyệt đối là không được. Cuối cùng vừa nhắm mắt, cổ cứng lên, Tần Thiếu Niên đem chính mình kêu kiêu ngạo lòng tự trọng vỗ, cắn răng hô lên đại ca hai chữ. Xem Sở Quân Cố cười nhẹ nhàng. Thật ngoan, đại ca không dễ nghe, dù sao ngươi thế nhưng là có một cái đại ca, Sở ca cũng không tệ, ân, vậy sau này liền cứ gọi Sở ca đi. Nhưng đừng quên á, nơi này không có cách nào ngây người mặt mũi lớp vải lót đều ném không còn một mảnh. Tần Lê Nghiêu kìm nén mặt, từ dưới đất vọt lên đến liền xông ra ngoài, kia tả cờ tốc độ nhanh, coi là thật nhìn không ra hắn giống như là không còn khí lực dáng vẻ. Thế nhưng là cứ như vậy lao ra cửa Tần Thiếu Niên, sợ là quên đi, hắn mặc một cái đại quần cộc, giày không có cớp, áo không mang, ngay cả điện thoại cùng ví tiền đều còn tại nhà nàng trên ghế salon ném đây. Hắn bộ dạng này đi ra ngoài, sợ là phải bị người xem như biến thái a. Mặc dù là cả người cao không thấp, bộ dáng tuấn thiếu, cơ ngực phát đạt, cánh tay cơ giảng, cơ bụng cu nở dê rất gắng gượng, hai cái chân cu nở dê rất dài rất rắn chắc xoáy tiểu hòa tử, nhưng cũng không thể miễn đi không mặc quần áo. Sự thật, đúng không, đây không phải biến thái là cái gì, chủ yếu nhất là, hắn kia đại quần cục còn ẩm ướt đến hướng xuống trôi mồ hôi đâu. Ác ý khi dễ một cái tiểu hải tử. Người không được Sở Quân Cố, đi trong toilet nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi vào trong phòng khách trên ghế salon, một bên dùng khăn mặt lau chính mình ướt xuống tóc, một bên chờ cái nào đó tiểu hài tử lại chạy trở về bắt hắn rơi xuống đồ vật. Thế nhưng là đợi gần nửa canh giờ, tiểu tử kia vợ y ma còn chưa có trở lại, nàng nháy nháy mắt, suy nghĩ, kia hùng hài tử sẽ không là tránh chỗ nào khóc đi a khủng. Chẳng lẽ đem người khi dễ quá mức. Sờ một cái mũi, nàng cầm lấy Tần Thiếu Niên điện thoại, thuận tay phủi đi mở, thậm chí ngay cả mật mã khóa đều không có, cái này thiếu thông minh nhi hùng hải tử. Ấn mở điện thoại sổ ghi chép, trên dưới lật qua, không thấy một người quen, phía trên ghi chú cũng là đủ loại, hoàn toàn xem không hiểu, cũng liền tại phía sau cùng tìm được một cái ca chữ ghi chú, nghĩ đến chính là Tần Lê Hằng. Thế là hảo tâm làm ra trưởng đến lĩnh trở về nhà hắn, không biết ngồi xổm ở cái nào xó xỉnh trong khóc nhẹ hùng hài tử Sở Tiểu Hồ Ly, bấm Tần Lê Hằng điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng liền bị người kết nối, từ bên trong truyền đến độc thuộc về Tần Lê Hằng kia kim loại cảm nhận tiếng nói. A Nghiêu gọi điện thoại cho ta có việc. Tần thiếu tá ngươi tốt lắm, mười phần có lễ phép. Sở Tiểu Hồ Ly cười tủm tỉm lên tiếng chào, đầu kia Tần Lê Hằng yên lặng 3 giây đồng hồ, lúc này mới lên tiếng. Sở ra tiểu tử thật thượng đạo, biết nàng không kiên nhẫn người khác bảo nàng Sở thiếu, dù sao trong nhà đã có một vị Sở ít, như vậy nàng vị này Sở thiếu lại tính chuyện gì xảy ra, cho nên, trước kia nàng, trực tiếp để cho người ta gọi Sở ra, ai dám gọi Sở thiếu, trực tiếp cầm cây gậy mở đánh, mà giống Tần Lê Hằng thân phận như vậy, là không thể nào trực tiếp bảo nàng Sở ra, cho nên ở giữa tăng thêm cái nhỏ, tức không xấu xí người, lại không rơi mặt mũi của nàng, đúng là rất thông minh cách gọi. Không phải dù sao nàng hiện tại xác thực nhỏ tuổi A, gọi như vậy, thực tình không có ma bệnh. Tựa như nàng trước đó gọi Tần Thiếu Niên, Tần Tiểu Gia là một cái đạo lý. Là ta, nhà ngươi đệ đệ chạy tới nhà của ta ước chiến, không cẩn thận thua, liền hai tay để trần, chạy lấy chân chạy, quần áo A, giày A, còn có điện thoại ví tiền A đều còn tại chỗ này. Tần Thiếu Tá nếu không phải một người tới lấy đầu kia Tần Lê Hằng nghe nói như thế, tóc mai chính là máy động. Hắn đưa tay để ép tháp tóc mai, rất muốn quất kia không bất lo hùng hài tử một trận được á. Hiện tại, đều học xong âm phụng dương vi rồi, rõ ràng đều đã đáp ứng hắn, không đi đón gần Sở Quân Cố, kết quả không có mấy ngày liền chạy người ta trong nhà đi.